Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cậu ta nhìn menu rồi chọn món. Món này và món này. Tôi muốn hỏi cậu ta lẽ nào tôi không phải là người sao? Vì sao lại không cho tôi có cơ hội phát ngôn chứ? Nhưng sau khi nhân viên phục vụ đi, thì cậu ta nở ra một nụ cười ngây thơ, đáng yêu như là hoa mặt trời. Những món ăn mình gọi đều là những món ngon nhất. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ ấy của Cố Tử Viễn, giống như là những em bé lớp mầm non chờ cô giáo phát phiếu bé ngoan. Mùa hè nóng bức làm cho tôi không kìm được một cơn rùng mình. Cậu ta không lừa tôi, những món cậu ta gọi thật sự là rất ngon. Dù sao thì trước mặt cậu ta tôi chưa bao giờ hiền thục dịu dàng, thế nên kiên quyết ăn như là hổ đói. Cậu ta cất tiếng thở dài. Cậu tự tốn một chút đi, đâu phải ăn xong bữa cơm này là chia tay, sau này còn có nhiều cơ hội nữa cơ mà. Tôi nghe vậy thì suýt sặc. Cậu đừng có hủy hoại sự trong sạch của tôi có được hay không? Tôi cũng đâu phải là bạn gái của cậu chứ. Không phải tôi vờ ra vẻ không tự nhiên, cũng không phải là tôi thù sai, mà là bởi vì tôi thật sự nghĩ rằng có thể bản thân Cố Tử Viễn vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc cậu ta hiểu tôi hay là cảm thấy có lỗi với tôi. Hồi học lớp 12, tôi muốn mua một chiếc ô màu hồng. Đứng ở trong cửa hàng lưu niệm gần cổng trường mặc cả rất lâu, cuối cùng mua được chiếc ô đó với giá 20 tệ. Chiếc ô ấy rất là đẹp. Sau khi mua nó, ngày nào tôi cũng mong trời mưa, như thế tôi có thể che ô, nổi bật sợ đám người u ám. Mong ngóng gần một tuần thì cuối cùng trời cũng mưa. Quả thực ôm ấy tôi rất là kích động. Người như tôi chỉ cần kích động là rất dễ làm ra những chuyện ngu ngốc. Tôi không kìm nén được vui sướng ở trong lòng mà cầm bút lông viết lên đó mấy chữ: tôi yêu Cố Tử Viễn. Rồi sau đó vội vàng che ô mà lao ra ngoài trời mưa. Kể cả là người bạn thân nhất của tôi là Tô Quân Lương cũng cảm thấy tôi là ngốc đến mức không thể chấp nhận được và không muốn đi chung ô với tôi. Huống hồ là đương sự Cố Tử Viễn, một người luôn tỏ ra rất có giáo dục trước mặt mọi người như cậu ta, đã thô bạo rằng lấy chiếc ô của tôi trong chiều mưa ấy và vứt vào thùng rác. Chuyện này đã khiến tôi canh cánh trong lòng, vừa cảm thấy xấu hổ vừa xót xa trong lòng. 20 tệ, một khoản tiền không nhỏ. Điều tôi không muốn thừa nhận là ngoài việc làm cảm thấy tiếc 20 tệ còn là vô cùng ấm ức. Cho dù cậu ta thật sự là không thích tôi, cho dù cậu ta thực sự thấy tôi chướng mắt, nhưng dù thế nào tôi cũng là con gái, tôi cũng có lòng tự trọng. Cậu ta nhường tôi một chút thì không được hay sao? Tôi có hơi liều lĩnh, nhưng tôi đâu có giết người phóng hỏa. Cậu ta có cần phải sỉ nhục tôi như thế hay không? Cậu ta giàu có thể cậu ta không coi 20 tệ là gì, nhưng nhà tôi không có tiền. 20 tệ là tiền ăn sáng mấy ngày của tôi. Tôi càng nghĩ càng cảm thấy buồn, nước mắt bỗng nhiên trào ra. Đó là lần đầu tiên Cố Tử Viễn nhìn thấy tôi khóc. Tôi không cãi nhau, cũng không làm ầm lên, mà chỉ là lặng lẽ nhìn cậu ta không nói một lời. Một người vốn đang giận đến dựng tóc gáy như cậu ta cũng bắt đầu trở nên lúng túng. Cậu ta ấp úng nói. Cái đó có phải là mình quá đáng không? Cái đó cậu đừng khóc, mình đền cho cậu một cái khác mà. Tôi vẫn không nói gì. Một lúc sau tôi cầm chiếc chổi mà không biết ai đó đã dọn vệ sinh xong, chưa kịp cất đi ném vào người của Cố Tử Viễn. Cậu ta vẫn chưa kịp phản ứng thì tôi đã chạy vụt đi. Về sau Cố Tử Viễn nói, lúc ấy cậu ta nhìn thấy vẻ hốt hoảng của tôi, cảm thấy mình giống như là một tên khốn tội ác tày trời vậy. Sáng hôm sau lúc mở ngăn kéo bàn học thì tôi giật nảy mình. Bên trong ngăn kéo làm bậc chiếc ô đen trắng in hình hoa văn có viền ren, trông rất là đẹp. Bên dưới chiếc ô là một màu giấy, trong đó là 5 chữ ngay ngắn: xin lỗi, Cố Tử Viễn. Đọc màu giấy ấy xong thì cảm giác khó chịu trong người đã dịu đi. Về sau tôi cùng Quân Lương đi dạo phố, đi qua showroom thì bất ngờ nhìn thấy giá của chiếc ô ấy là 390 tệ. Tôi đã hoàn toàn quên đi chiếc ô màu hồng của tôi. Quân Lương rất là coi thường hành vi của tôi. Cô ấy nói chỉ cần nhìn tôi là có thể thấy rõ cái thói có mới nới cũ đã ăn sâu vào bản tính của con người. Nói thì dễ lắm, nếu tôi là con gái của quan to thì tôi cũng không vì năm đấu gạo mà khom lưng, tối thiểu cũng phải đòi đến 7-8 đống à nha. Tôi không biết có phải chuyện này đã khiến cho Cố Tử Viễn cảm thấy có lỗi với tôi hay không. Nhưng nghĩ lại, hình như là bắt đầu từ lúc ấy, thái độ của cậu ta đối với tôi không còn cay nghiệt như trước nữa. Và dĩ nhiên tôi cũng không nóng bỏng như là trước nữa. Tôi, Tống Sơ Vi, là một cô gái có lòng tự trọng. Tôi không phải là người mà cậu ta dùng chiếc ô nhựa, chưa đến 400 tệ có thể mua được. Quân Liêng liếc sang nhìn tôi. Đúng rồi, tối thiểu phải đòi một chiếc túi Hermes. Đó là hồi học lớp 12, gần đến kỳ thi đại học. Để dốc toàn lực cho kỳ thi, thoát khỏi gồm dùm xích của mẹ, tôi cũng kìm nén cảm xúc của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net